Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 33, chương thứ 161, đốt sách chôn nho. Cả một tòa ký túc, trên ban công mỗi gian phòng đều có bốn người đang dàn hàng ngang mà quỳ đầu đó. Đầu của bọn họ cúi xuống, đỉnh đầu hướng về phía nhà xác. Những người này cộng lại không có 1.000 thì cũng phải 800. Tôi bị một màn trước mắt dọa cho khiếp sợ đến mức không thể hô hấp. Tôi cảm giác thấy cả đất trời đang xoay chuyển, giống như cả tòa lầu đang lắc lư, muốn hất tôi bay khỏi ban công. Lúc này muốn ngã cả xuống đất thì nó mới chịu bỏ qua. Nói thật, nếu không phải Trương Mù kịp thời kéo tôi ra khỏi lan can ban công, tôi rất có khả năng đã ngã xuống dưới đi gặp Max rồi. Trương Mù kéo tôi trở về, tôi ngồi bệt dưới đất. Bốn người đang quỳ cách tôi không đến một cánh tay. Tôi đưa tay vỗ vai bạn học gần mình nhất. Tuy rằng chúng tôi không học chung ngành, nhưng tôi biết cậu ta. Tôi gọi tên cậu ta vài lần, xác định không tỉnh lại, tôi mới hỏi Trương Mù. Thế rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trương Mù nói. Rất rõ ràng, đây là thủ đoạn của cái gã nằm ở trong tầng âm 4 ở dưới nhà xác ấy. Hắn chờ không kịp rồi. Tôi lại hỏi. Thế cái gì mà chờ không kịp? Hắn đã câu sinh hồn rồi, rốt cuộc để làm gì? Trương Mù lại đáp. Tôi nói với cậu rồi, là để lấy hồn dưỡng hồn. Tôi lại hỏi. Thế không phải nó đã có hồn phách của những thi thể trong nhà xác dưỡng hồn cho nó rồi hay sao? Vì sao còn nhắm vào những sinh viên này? Trương Mù lại đáp. Người chết như đèn tắt. Sau khi chết, thi thể sẽ thối rữa, hồn phách cũng yếu đi. Dùng hồn phách của xác chết để dưỡng hồn, nhiều nhất cũng chỉ dưỡng thành tử hồn mà thôi. Hiệu quả không được tốt lắm. Nhưng mà sinh hồn, tức là hồn đang còn sống, thì nó lại khác. Không những có thể dưỡng ra hồn sống, mà còn có thể làm dịu hồn phách của kẻ bị dưỡng hồn. Thủ đoạn này là thủ đoạn dưỡng hồn nhanh nhất và tốt nhất. Nhưng thường thì đều không có ai dùng, bởi vì động tĩnh quá lớn. Cây to đón gió, rất dễ bị tấn công hội đồng. Dưỡng hồn vốn chính là một chuyện vi phạm phép tắc tự nhiên, nhất định phải làm dấu làm giếm, rất ít gặp. Trong lịch sử, tôi chỉ thấy một lần, cho nên mới nói hắn chờ không kịp rồi. Tôi hỏi ở trong lịch sử cũng có, sao tôi lại không biết? Trương Mù lại nói thêm. Cậu chắc chắn cũng biết, nhưng tôi không biết gọi là cái gì. Hình như là nói có rất nhiều người có trí thức đều bị chôn sống, còn đốt rất nhiều tiền giấy cho bọn họ. Khi đó, không có nhiều tiền giấy, liền dùng sách vở để thay thế. Lịch sử tôi không có học nhiều lắm, nhưng biết trong sách sử gọi sự kiện đó là gì. Mẹ nó, đây không phải chính là đốt sách chôn nho của Tần Thị Hoàng đó sao? Nhà Tần, lại là nhà Tần. Lúc Trần Tiên Sinh kể cho tôi nghe về luyện thi sống, là kẻ Bạch Khởi thời Tần đã giết chết hơn 40 vạn người. Chẳng qua thời điểm đó nhà Tần vẫn chưa thống nhất thiên hạ, giết người vẫn được coi là lập quân uy, lập quốc quy, khiến cho năm đất nước còn lại đều không dám chiến đấu với nước Tần. Nhưng thời gian xảy ra sự kiện đốt sách chôn nho lại là sau khi Tần Thủy Hoàng đã thống nhất thiên hạ. Lúc học lịch sử đến đoạn này, tôi cũng rất khó hiểu. Thủy Hoàng đế đến ngay cả đội quân của 6 nước liên hợp lại cũng có thể đánh bại, còn phải sợ những người có học thức hay sao? Trong sách sử giải thích, văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí còn khiến cho lòng người loạn trí hơn cả một vũ phù. Đốt sách chôn người tài chính là một thủ đoạn để củng cố lại sự thống trị của Thủy Hoàng Đế. Nhưng sự thật đúng là như vậy sao? Nếu đúng là vì củng cố thống trị, vậy vì sao ở các triều đại mới được quốc lập quốc sau này lại chưa từng xuất hiện thêm sự kiện đốt sách chôn nho? Ngược lại, lại còn là đại xá thiên hạ. Cho nên quan điểm mà nhà sử học gia đề ra căn bản là không có logic. Một khi đã như vậy, chẳng lẽ thật đúng như là Trương Mù nói, đốt sách chôn nho chính là vì câu sinh hồn? Tôi nói những gì mà mình hiểu biết cho Trương Mù nghe. Anh ta nghe xong thì cũng gật đầu nói, có lẽ chính là cái này. Tôi nhớ lúc ông nội của tôi kể, cũng có đã nói qua, người đó dùng thủ đoạn chôn sống người chết, chỉ để lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Ngày nào cũng hầu hạ ăn ngon uống no. 10 ngày sau, những người này đều chết. Vì sao lại là 10 ngày? Anh ta chỉ xuống 4 người đang quỳ dưới đất rồi nói, 3 + 7 bằng bao nhiêu? Anh ta vừa nói như thế, tôi lập tức hiểu ra. 3 hồn 7 vía? Là 3 hồn 7 vía ? Chẳng lẽ là 3 + 7? Tôi lại hỏi, nhưng mà không đúng. Không phải anh nói câu sinh hồn là vì muốn lấy hồn dưỡng hồn hay sao? Lúc mà Thủy Hoàng Đế muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là đã vừa mới thống nhất 6 nước chưa được bao lâu. Người chết thì còn chưa chết, ông ấy dưỡng hồn làm cái quái gì? Trương Mù lại nói, cái tông môn nhà cậu, không phải tôi đã nói rồi hay sao? Hồn người chết nhiều nhất cũng chỉ dưỡng được tử hồn mà thôi. Hồn người sống mới có thể dưỡng ra hồn sống. Hơn nữa, ai nói với cậu lấy hồn dưỡng hồn chỉ để dùng cho người chết? Ông ấy cầu nhiều sinh hồn như vậy, có lẽ là để lấy hồn dưỡng hồn cầu trường sinh bất lão. Tôi gật đầu. Tần Thủy Hoàng đúng là một người không từ thủ đoạn để theo đuổi trường sinh. Điểm này thì trong sách sử đều có ghi lại. Chẳng qua là không nói đốt sách chôn nho cũng là vì cầu trường sinh, mà chỉ ghi ông ấy phái 300 đồng nam đồng nữ đi ra khơi tìm linh đan thần dược. Đáng tiếc, 300 người đã bị một cơn sóng cuốn trôi. Cuối cùng thì không đạt được gì. Cơ mà ngẫm lại cũng đúng, cũng chỉ có một người ngồi lên ghế hoàng đế như ông ấy mới dám làm ra cái động tĩnh lớn như vậy trước mắt bàn dân thiên hạ. Dù sao cũng không có ai dám phản đối. Chỉ tiếc, cuối cùng lại chôn vùi chính đế quốc của mình. Nghĩ đến đây, tôi mới hỏi Trương Mù. Cho nên, vị nằm dưới tầng âm 4 cũng là vì trường sinh. Trương Mù lại nói, có lẽ không phải vì mục đích này. Cậu nghĩ xem, vị hoàng đế mà cậu nói cũng đã chứng minh rồi, câu sinh hồn không có tác dụng. Bằng không, hiện tại bên trong thế giới thợ nhân hẳn là sẽ có một số nhân vật trường sinh. Nếu không có nhân vật như vậy, chứng minh năm đó tên kia đã cầu trường sinh thất bại, cho nên hẳn không phải là cầu trường sinh đâu. Tôi lại hỏi, nếu không phải là cầu trường sinh, vậy thì cái vị ở tầng âm 4 dưới nhà xác vì sao phải làm như vậy? Trương Mù liếc nhìn tôi, lại dùng ánh mắt nhìn thẳng ngốc. Anh ta không trả lời mà lại hỏi tôi, tông môn nhà cậu, ông đây là thợ nhân chứ không phải là thầy bói. Cậu cho rằng cái gì thợ nhân chúng tôi cũng biết hay sao? Tôi nói cho cậu biết, thế giới này có rất nhiều người, rất nhiều chuyện ông đây đều không biết. Ví dụ như là những cái nữ chính trong phim gì mà Sola Aoi, Maria Ozawa, Matu Uran, Hatano Yuji, này nọ đấy. Tôi không biết một ai hết. Tôi nhìn Trương Mù, nghe anh ta nói xong, trợn mắt há mồm. Cái thằng cha này, anh không biết mà sao còn nói rõ được tên người ta vành vách như thế. Trương Mù nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì ho khan một tiếng, sau đó nói, tuy rằng tôi không biết mục đích cụ thể là gì, nhưng mà ít nhiều cũng đoán ra được. Nó ở trong huyền quang tầng âm 4 ở dưới nhà xác nhiều năm như vậy rồi. Nếu mà nói là vì trường sinh, không ai là không tin. Nhưng có lẽ không chỉ đơn giản là trường sinh. Tôi lại một lần nữa khiếp sợ với câu nói của Trương Mù. Theo như tôi thấy, trường sinh đã là chuyện phức tạp nhất trên trần đời. Nếu không thì vì sao các hoàng đế trong lịch sử quyền thế ngập trời như vậy nhưng sao vẫn không tự thấy hài lòng? Nếu đã vậy, vẫn còn chuyện gì phức tạp hơn chuyện này sao? Trương Mù không biết, tôi càng không biết. Tôi lại hỏi, thế bây giờ làm sao? Trương Mù nói, ngày mai về Vạn Châu đi. Tôi hỏi ông nội của mình một chút, là ông ấy an bài tôi và anh cả đến đây. Nhất định ông ấy đã biết chút gì đó trong chuyện này. Tôi gật đầu, sau đó chỉ bạn học vẫn đang quỳ ở dưới đất rồi nói, thế bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Trương Mù lại đáp, thân thể vẫn đang còn có thể tự cử động được. Có lẽ là mới ngày đầu tiên, chúng ta vẫn còn 9 ngày. Thời gian 9 ngày, có thể đến Vạn Châu rất nhiều lần, hẳn là còn kịp. Tôi hỏi vì sao anh nói rằng tên kia chờ không kịp nữa, thì Trương Mù có đáp, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra câu sinh hồn này có một lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng hay sao? Lỗ hổng gì? Trương Mù lại nói, tòa nhà này cộng tất cả mọi người từ trên xuống dưới tối thiểu cũng phải có hơn 1.000 người. Vì sao bọn họ đều bị câu sinh hồn? Hiện tại toàn bộ đều quỳ ngoài ban công, nhưng chỉ có một mình cậu không sao, còn đứng đây mà tán phét với tôi. Tôi vừa nghe thấy lời này như là bị sét đánh ngang tai. Đúng vậy, vì sao tất cả những người trong tòa nhà này đều đang xảy ra chuyện, nhưng tôi lại không việc gì? Tôi lại hỏi Trương Mù, thế vì sao lại như vậy? Trương Mù lại đáp, chớ có hỏi tôi cũng đâu có biết. Nhưng mà tôi biết, nguyên nhân cái gã kia chờ không kịp, nhất định là bởi vì cậu. Bởi vì tôi? Tôi đến gặp còn chưa gặp qua hắn, thậm chí còn chua xứng dưới tầng âm 4. Vì sao có thể là bởi vì tôi? Trương Mù lại nói, không nhất định cậu phải đi. Cậu đừng quên, Phùng Vĩ Nghiệp chính là bởi vì cậu cho nên mới giả chết. Tôi lại nói, thế ý của anh là Phùng Vĩ Nghiệp đã nói chuyện của tôi cho hắn nghe ư? Ít nhất thì thời gian cũng trùng khớp với nhau. Trương Mù lại nói, không thể nói như vậy. Phùng Vĩ Nghiệp vốn dĩ đã không phải là người Dương, cho nên những gì mắt của Phùng Vĩ Nghiệp nhìn thấy, nó đều biết. Trong đầu tôi lại hiện lên một danh từ, gà âm. Chẳng lẽ Phùng Vĩ Nghiệp chính là gà âm của cái gã nằm ở dưới tầng âm 4? Chương thứ 162, Thợ Nhân Khác. Tôi từ đầu cho đến cuối vẫn còn nhớ rõ cái lúc còn ở trong thôn. Lần tôi ở trong nhà của ông Vương Trường Nguyên, thấy một con gà âm chạy từ ngoài cửa đi vào trong, truyền tin cho bà lão người giấy. Lúc ấy bởi vì sợ bà lão người giấy, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Tác dụng của gà âm chính là truyền những gì mà nó nhìn thấy lại cho chủ nhân. So với camera ở trong thành phố thì còn tốt hơn nhiều. Bởi vì camera thì có thể sẽ bị người ta tránh được. Nhưng mà gà âm thì... ai mà nghĩ một con gà cũng truyền được tin cơ chứ. Nghe Trương Mù nói, Phùng Vĩ Nghiệp nhìn thấy chuyện gì thì cũng như là gã ở dưới tầng âm 4 cũng nhìn thấy. Tôi lập tức liên tưởng đến gà âm. Tôi nhớ Trần Tiên Sinh từng có nói qua về chuyện gà âm. Ông ấy có nói, cách tạo ra gà âm là đưa âm hồn vào trong quả trứng, để cho gà mẹ đẻ ra gà con. Vậy thì theo lý mà nói, đưa âm hồn vào trong cơ thể của con người có lẽ cũng có thể. Ít nhất thì phân tích từ trên khía cạnh logic vẫn là đúng. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Trương Mù nghe. Trương Mù nhìn tôi một cái, bày ra cái bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành, mà nói thêm, cái tổng môn nhà cậu nữa, biết liên tưởng là chuyện tốt, nhưng mà chú em, làm người ấy, không thể quá cứng nhắc như vậy. nhất là lúc gặp chuyện, không nên cố tình quy kết chuyện đó với một chuyện khác. Như vậy sẽ hạn chế lối suy nghĩ của cậu. Tôi hiện tại lại xác định thêm một lần nữa, tiền bối Lạc triều đình không dạy thợ thuật cho cậu đúng là bởi vì cậu quá ngốc. Tôi lại phản bác. Thế có gì mà không đúng? Chẳng lẽ logic phân tích của tôi là không đúng hay sao? Trương Mù lại nói. Không phải là logic không đúng, mà là cậu đã xem nhẹ một vấn đề mấu chốt nhất. Tôi nghĩ ngợi, hình như là không có vấn đề gì mấu chốt mà tôi xem nhẹ. Tất cả đều được giải thích rất hợp tình hợp lý. Trương Mù lại nói. Cậu ngốc chết đi mất. Cậu nghĩ xem, gà âm và người âm có thể giống nhau hay sao? Thân thể của gà âm dễ kiếm. Vậy cậu tìm cho tôi một cái xác chết không bị thối rữa đi. Nếu mà cậu tìm thấy, tôi gọi cậu là sư phụ. Lại nói, nếu mà nói theo cách của cậu, đưa âm hồn vào trong một cơ thể mới, sau đó sinh sản ra, cái này không được gọi là gà âm, mà là thai người con quỷ. Nghe Trương Mù nói xong, tôi mới hiểu ra. Quả thật, thân thể của gà âm thì dễ tìm, nhưng mà thân thể của con người thì lại không dễ như thế. Cho dù có đạt được một cỗ thi thể, nhanh rất nhanh thôi, nó cũng sẽ thối rữa. Nếu phải làm theo phương pháp như là tạo ra gà âm, thì không có gì khác là thai người con quỷ rồi. Với lại, gà âm lớn nhanh, chỉ cần phá vỏ trứng đã biết đi. Nhưng một đứa trẻ con, trong vòng một năm là không thể biết đi. Vậy thì khả năng thu thập tình báo và truyền tin là không bằng. Tính ra lại còn rất chi là không có lợi. Tôi lại hỏi. Thế nếu Phùng Vĩ Nghiệp không phải là gã âm, vậy thì hắn làm thế nào mà truyền tin tức cho gã ở dưới tầng âm 4? Trương Mù lại dùng ánh mắt như là nhìn thẳng ngốc mà lườm tôi. Tôi biết ngay, mình lại hỏi bậy rồi. Mà tôi rất nhanh đã hiểu ra, Phùng Vĩ Nghiệp cũng là một con người. Mặc dù không phải là người dương, nhưng dù sao vẫn là một người. Còn biết nói chuyện, muốn truyền tin, thật không phải là chuyện khó. Đây cũng là điểm khác với gà âm. Gà âm truyền tin nhất định phải sán lại gần chủ nhân. Cơ thể chạm vào trong người của chủ nhân, thì chủ nhân mới đạt được tin tức từ gà âm. Nhưng người thì lại khác. Vài câu nói, thậm chí không cần gặp mặt cũng có thể truyền tin. Tôi nói suy nghĩ này cho Trương Mù nghe. Trương Mù gật đầu, không còn mắng tôi nữa, mà còn nói. Cho nên, Phùng Vĩ Nghiệp kể chuyện về cậu cho gã kia nghe. Hắn chờ không kịp, mới câu sinh hồn trắng trợn như thế. Tôi nghe thấy vậy, rất bất đắc dĩ cười cười rồi nói. Nếu như tên kia biết tôi thật ra không phải là có tí đe dọa nào, anh nói xem, hắn có tức giận tới mức nhảy ra khỏi quan tài không? Trương Mù lại nói. Tôi đoán hắn cũng biết, bằng không thì Vùng Vĩ Nghiệp cũng sẽ không giả chết đâu. Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy cũng đúng. Vùng Vĩ Nghiệp giả chết là bởi vì nhìn thấy chuồng chấn hồn trên cơ thể tôi, sau đó lại thấy tôi và Lăng Giáng qua lại với nhau, cho nên hắn hoài nghi bản thân đã bị bại lộ, lúc này thì mới giả chết. Vị nằm ở dưới tầng âm 4 đạt được tin tức Phùng Vĩ Nghiệp truyền cho hắn, nhất định là do hắn nghĩ người liên hợp lại đối phó hắn. Dù sao nếu tính ra, tôi và Lăng Giáng không cùng thợ môn, cho nên mới vội vã câu sinh hồn. Tôi nói, không đúng, Triệu Giai Đường cũng có thể là người của hắn. Chuyện Lăng Giáng mang thai người con quỷ, hắn là hắn cũng biết. Nhưng mà vì sao lại có thể chờ không kịp? Trương Mù đắc ý cười lạnh một tiếng. Đây là một nụ cười rất quái lạ. Sau đó, ưỡn ngực, chỉ vào người mình. Tôi tức khắc hiểu ra, thiếu Lăng Giáng, nhưng lại nhiều thêm một Trương Mục. Hơn nữa, bây giờ còn có cả Trương Mù. Dòng dõi thợ vàng mã tham gia vào, khiến cho hắn cảm thấy bị uy hiếp. Nhất là với Trương Mù, còn bình phục rồi. Đúng, có lẽ là vì Trương Mù đã bình phục, nên hắn mới cảm thấy bị uy hiếp. Thời gian vừa hay cũng trùng khớp. Tôi nói phát hiện của mình cho Trương Mù nghe. Chẳng ngờ Trương Mù nghe xong lại không có một chút ngượng ngùng, ngược lại còn trưng ra cái vẻ mặt vô cùng tự hào. Vẻ mặt đó nhìn thế nào cũng giống như kiểu anh ta đã sớm phân tích ra, nhưng vẫn đợi chính miệng của tôi phải thốt lên những lời này. Nói thật, chẳng qua là tôi không đánh lại. Nếu không, tôi đã trực tiếp đẩy anh ta từ trên tầng 8 này xuống. Trương Mù lại nói, thế nên hiện tại đã biết vì sao cậu lại không bị câu sinh hồn ấy chưa? Tôi thăm dò hỏi. Là bởi vì chuông trấn hồn trên cổ tôi. Trương Mù gật đầu nói, thế lẽ nào còn là vì bản thân cậu ư? Nói thật, chú em ạ, tôi cũng khá bội phục cậu đấy. Cậu chiêu âm lại còn ngốc như vậy mà vẫn còn sống được đến bây giờ. Rốt cuộc là ông trời không có mắt, hay là kiếp trước cậu đã làm vô số việc thiện? Tôi học theo giọng điệu của Trương Mù mà nói, bởi vì tôi đẹp trai. Trương Mù nghe đến đó thì xoay người bước đi. Tôi vội vàng đi theo sau. Vốn dĩ anh ta đã sắp đi xuống dưới cầu thang rồi, nhưng hình như lại nghĩ tới cái gì đó, lại đi lên. Tôi đi vào trong phòng tôi, nhìn giường ngủ của tôi một lần. Anh ta giơ tay lên nói, đưa điện thoại của cậu cho tôi. Tôi đưa cho anh ta. Hai góc màn hình đã bị tôi ném vỡ lúc nãy. Anh ta cũng không để ý mà mở tin nhắn có tấm hình mà tôi đã nhận được. Nhìn một cái, cầm theo điện thoại của tôi trèo lên trên giường. Lên trên, anh ta nằm thẳng người xuống giường, dùng điện thoại bắt đầu chụp từ mép giường. Chụp tấm nào, nhìn lại, sau đó lắc đầu, rồi lại tiếp tục chụp. Tôi thấy lúc anh ta chụp còn không ngừng thay đổi góc độ, từ đầu giường cho đến cuối giường. Sau một hồi, hình như là anh ta vẫn chưa hài lòng, còn bảo tôi ngồi xuống dưới bàn học, bày ra cái tư thế ngũ tâm triều thiên, còn phải ngẩng đầu lên nhìn lên trên nữa. Tôi làm theo, anh ta tiếp tục chụp ảnh, còn mở cả đèn flash. Tôi cảm thấy mắt của mình đã lóa tới mức sắp mù. Không biết đến lúc đó trong giới thợ nhân liệu có phải là nhiều thêm một gã lạc mù hay không. Chính vào lúc tôi cảm thấy mắt của mình sắp không mở được nữa thì Trương Mù bỗng nói, tìm được rồi. Tôi vội vàng đứng lên hỏi anh ta, tìm được cái gì? Trương Mù dùng tay nắm cái gì đó trong hư không, nhưng tôi chẳng nhìn thấy. Lúc sau, Trương Mù lại dùng một bàn tay nhàn rỗi khác mà búng nhẹ vào ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay đang cầm đồ, miệng còn niệm niệm cái gì đó, nghe không rõ. Lúc anh ta ngừng lại, tôi thấy trong tay của Trương Mù nhiều thêm một con vật giống nhện. Thứ này tôi từng đã thấy, nói theo ngôn ngữ trong ngành thì là âm trùng. Tôi lần đầu thấy nó là ở lúc ở bãi Thà Ma, lần thứ hai là ở tầng 3 của khoa cấp cứu. Triệu Giai Đường lấy ra một con, còn đây chính là lần thứ 3. Tôi hỏi vì sao lại là một con âm trùng. Trương Mù lại đáp, ngốc, Triệu Giai Đường có thì vì sao Phùng Vĩ Nghiệp lại không có? Tôi ồ lên một tiếng, gật đầu hiểu ra. Triệu Giai Đường và Phùng Vĩ Nghiệp đều chịu sự quản lý của cái tên ở dưới tầng âm 4, cho nên có âm trùng cũng không có gì là lạ. Tôi lại hỏi, thế ảnh tôi nhận được đều là do cái thứ này làm à? Trương Mù lại nói, hiện tại thì xem ra đúng là như vậy. Thảo nào một lúc trước cứ cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không có cảm giác được có thứ này ở trong phòng. Hóa ra đã bị phong lại bằng một tầng bùa. Tôi kinh ngạc hỏi, Phùng Vĩ Nghiệp còn biết dùng bùa? Trương Mù đột nhiên lắc đầu, không đúng, đây không phải là hành vi của Phùng Vĩ Nghiệp, đây là thủ đoạn của thợ nhân khác. Chương thứ 163, thử nghiệm một chút. Thợ nhân khác. Tôi nghe xong mà cả người chấn động. Trong những thợ nhân mà tôi quen mà hiện tại vẫn đang còn sống, sắp xếp theo thứ tự là Trần Tiên Sinh, Lưu Tăng Y. Lưu Tăng Y thì tôi không biết là có được tính là người sống hay không. rồi đến Lăng Giáng, Trương Mục, bố của Phùng Vĩ Nghiệp. Ông già vẽ bức hình ý ẩn trong Đao Môn Thần. Đó là những thợ nhân tôi ít nhiều đều có chút liên quan. Nhưng nếu là nói tôi có ân oán, thì cũng chỉ có một mình bố của Phùng Vĩ Nghiệp. Tôi hỏi Trương Mù, liệu có phải là bố của Phùng Vĩ Nghiệp không? Bởi vì theo tôi thấy, động cơ của bố hắn là lớn nhất. Con của ông ta chết, phía cảnh sát và nhà trường phán đoán tôi là kẻ tình nghi. Điều này tuy rằng về sau đã được chứng thực là sai lầm, nhưng lúc bố mẹ Phùng Vĩ Nghiệp thì thầm to nhỏ với nhau, còn cố tình liếc nhìn tôi vài cái. Điều này chứng minh bọn họ đã phát hiện trên người tôi có chỗ khác với người thường. Bởi vậy, lúc bọn họ tới thu dọn di vật của Phùng Vĩ Nghiệp, mặc dù cô chủ nhiệm nói bọn họ không đến thu dọn di vật, nhưng tôi vẫn tin rằng bọn họ đã đến, nhưng chỉ cầm đi một ít đồ quan trọng. Người ngoài nhìn thì không ra là thiếu thứ gì, cho nên mới cho rằng bọn họ không đến lấy đi đồ vật. Mà cũng đúng vào thời điểm đó, bố của Phùng Vĩ Nghiệp đã thả âm trùng lên giường tôi. Tôi không hiểu mục đích của ông ta xuất phát từ cái gì, hoặc là muốn giám sát tôi, hoặc là muốn dọa chết tôi. Nhưng tôi cho rằng người có khả năng nhất chỉ có thể là ông ta. Tôi cảm thấy phân tích của mình đã không có chỗ nào để chê, nhưng mà Trương Mù lại không trực tiếp trả lời, lại nói, rất có thể, nhưng cũng chưa chắc. Dù sao thì trên thế giới này không chỉ có những người đó là thợ nhân. Lại nói, cậu còn nhớ lúc ở bãi tha ma không? Khi đó trên người của cậu cũng đã bị thả âm trùng. Lúc đó cậu còn chưa quen với Lăng Giáng, Phùng Vĩ Nghiệp cũng không biết trên người cậu có chuông trấn hồn. Lẽ nào người khi đó bỏ âm trùng lên người cậu chính là bố của Phùng Vĩ Nghiệp? Tôi cảm thấy không đúng. Lần này và vài lần trước, rất có khả năng vẫn là cùng một người. Tôi nói, nếu không phải là bố của Phùng Vĩ Nghiệp, vậy thì là ai? Động cơ của hắn là gì? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn dọa tôi sợ? Trương Mù lại nói, động cơ gì thì hiện tại tôi cũng không biết, bởi vì tôi chỉ là thợ nhân, không phải là thầy bói, càng không phải là cô nan. Tôi trợn mắt nhìn Trương Mù, chỉ cảm thấy anh ta thật biết theo kịp thời đại. Ngay cả manga Conan của nước ngoài mà anh ta cũng xem, quả nhiên là không lạc hậu. Kế đó, Trương Mù lại sờ soạng trên giường tôi một hồi lâu, lại phát hiện ra âm trùng thứ hai. Sau khi tìm thấy, gói vào trong một lá bùa, đốt sạch sẽ. Trương Mù xác định trên giường không còn âm trùng nữa thì mới đi xuống dưới, chuẩn bị quay về bệnh viện. Đúng lúc này, ngoài ban công có động tĩnh. Tôi vội vàng quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ thì bả vai đã bị vỗ mạnh bà cái. Là Trương Mù đã dùng thủ thế sinh hỏa mà nhóm lửa cho tôi. Vỗ xong, Trương Mù đập một cái vào sau gáy tôi rồi nói, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, hoặc là xoay cả người, hoặc là đừng bao giờ quay đầu lại. Tôi cười hì hì, cũng không biết phản bác như thế nào, bởi vì lần này quả thật là do tôi không có chú ý mới quay đầu lại. Nhưng tôi lại đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Lúc có Trương Mù ở bên cạnh, tôi thường xuyên thả lỏng cảnh giác. Nếu là khi chỉ có một mình, tôi ngược lại sẽ không quay đầu. Có thể đây chính là vì tôi vô cùng tin tưởng Trương Mù. Trương Mù nghe xong tôi giải thích thì lập tức nói, tông môn nhà cậu, cậu đừng có mà tin tưởng tôi. Đừng có mà khiến cho tôi cảm thấy phiền phức. Trương Mù vừa nói xong, tôi thấy lão đại và lão tam ở ngoài ban công đã đứng dậy. Sau đó, như cái xác không hồn, nhắm tịt hai mắt, chậm rãi bò lên trên giường. Không bao lâu, tiếng ngáy khò khò của lão đại đã vang lên, hẳn là đã ngủ say. Tôi và Trương Mù rón rén nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sau đó men theo hành lang mà đi xuống tầng dưới. Dọc đường, tôi và Trương Mù nhìn trộm vài phòng ngủ qua cửa sổ. Bạn học ở bên trong cũng đều đã ngủ say trên giường. Xem ra, hôm nay câu sinh hồn đã xong, chỉ còn lại thời gian 9 ngày cho chúng tôi. Lúc xuống tầng, tâm tình của tôi có chút nặng nề. Dù sao, tính mạng của nhiều bạn học như vậy cũng đều bị đặt cược trong này. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất không thoải mái. Trương Mù thấy tôi không nói chuyện, chủ động mở miệng nói. Cậu đừng có lo lắng cho các bạn học đó nữa. Cậu tự lo lắng cho mình trước đi. Vì sao? Cái thằng ngốc này, chẳng lẽ cậu chưa nghĩ tới nếu không giải quyết được thì chuyện này sẽ có hậu quả như thế nào không? Thì tất cả đều chết chứ sao? Trương Mù lại nói. Không phải tất cả, ít nhất thì cậu không thể chết. Đến lúc đó, cậu nghĩ đi, cậu sẽ phải gặp chuyện gì? Nghe đến đó, toàn thân của tôi túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Rất rõ ràng, nếu như sinh viên của cả tòa ký túc này đều chết, chỉ có tôi không chết, vậy thì tôi sẽ lại một lần nữa trở thành kẻ tình nghi số một. Hơn nữa, tội danh còn là đầu độc, mưu hại sinh viên của cả một tòa ký túc. Với thói quen của phía chính phủ, mặc kệ chuyện này có phải là tôi làm hay không, cuối cùng sẽ vẫn là tôi bị đè đầu. Cho nên nói, nếu chuyện này không thể giải quyết, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chết chắc. Trương Mù gật đầu nói. Thực ra cũng không cần phải chờ tới phía chính phủ ra tay. 9 ngày qua đi, gã ở dưới tầng âm 4 nhất định đã chín mùi. Đến lúc đó, người đầu tiên mà hắn tìm nhất định là cậu. Cậu chạy đi đâu cũng không thoát chết đâu. Tôi biết, Trương Mù không hề nói quá. Đây chính là sự thật. Bởi vì xem ra trước mắt, vị phía dưới tầng âm 4 là bởi vì tôi nên mới chờ không kịp mà câu sinh hồn. Cái này gọi là kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai. Đợi hắn thực sự thành công rồi, tôi muốn chết cũng không khó. Trương Mù tiếp tục nói. Cho nên, dù sao cậu cũng sẽ chết, còn không bằng vui vẻ đến Vạn Châu chơi với tôi mấy ngày. Nói không chừng đây còn là những ngày cuối cùng của đời cậu. Nhất định phải nhân cơ hội này mà làm những chuyện mình chưa được làm. Nhất định phải đi thử nghiệm một chút, nhất là cái tấm thân xử nam này của cậu ấy. Phải tìm cách mà bỏ nó đi, bằng không thì khi xuống dưới kia không có mặt mà gặp người âm đâu. Tôi biết ở Vạn Châu có một nơi được gọi là phong tư vật ngữ. Con gái ở trong đó chân dài eo thon, mông lại còn to, ngọt ngào lại còn biết chiều nữa, giá cả thì phải chăng. Cậu nhất định phải đi thử một lần. Yên tâm, tôi bao. Tôi mượn ánh đèn trên đầu cầu thang liếc nhìn mặt của Trương Mù. Tôi nhìn được ra, thật ra sắc mặt của anh ta có hơi u sầu. Nhưng vì muốn chọc cho tôi để cho tôi đỡ buồn, mới nói ra mấy lời thô tục đó. Từ giây phút ấy, mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, tôi đã quyết định Trương Mù chính là bằng hữu cả đời của tôi. Tôi nói với Trương Mù 2 chữ cảm ơn. Trương Mù đầu tiên là sửng sốt, rõ ràng vẻ mặt hơi khựng lại, sau đó lại nói với tôi. Cái tông môn nhà cậu, cảm ơn cái rắm. Ông đây là vì thanh danh của chính mình mà thôi. Tránh cho tới khi cậu xuống dưới, gặp phải người âm từng bị tôi thu phục, bọn họ lại nói là tôi keo kiệt. Má nó, tông môn nhà nó. Nói xong, không biết là Trương Mù cố tình hay là vô ý, mà lúc xuống tầng, tốc độ rõ ràng chậm lại một chút. Tôi đi đằng trước, có vài lần cũng muốn quay đầu lại xem anh ta đang làm gì, nhưng lại sợ bị anh ta đập vào trong gáy, nên cũng từ bỏ. Cứ như vậy, tôi và Trương Mù đi tới phòng bệnh. Trương Mục vẫn chưa ngủ, thấy chúng tôi về, liền hỏi Trương Mù. Có chuyện gì vậy? Trương Mù chỉ đáp lại 3 chữ. Câu sinh hồn. Trương Mục lại hỏi. Chắc chắn chứ? Trương Mù không lên tiếng, chỉ gật đầu. Một lúc sau Trương Mù mới nói. Anh có còn gắng gượng được không? Tôi định sáng mai, trời vừa sáng là sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh, quay đầu về Vạn Châu. Trương Mục lấy ra một chồng giấy tờ dưới gối rồi nói. Thủ tục xuất viện làm xong rồi. Bình thường thì trong viện đều là ban ngày mới cho làm thủ tục xuất viện. Nhưng mà Trương Mục là chủ khu nghiệp của khoa này, nên đây chỉ là chuyện trong vài nốt nhạc. Tôi và Trương Mù đều không ngờ Trương Mục lại làm xong chuyện này trước. Lúc tôi gửi ảnh cho Trương Mù thì Trương Mục nhất định cũng đã nhìn thấy. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng đã xác định đây chính là câu sinh hồn, cho nên mới sớm làm xong thủ tục xuất viện. Chẳng qua chỉ nằm đợi Trương Mù trở về xác nhận lại mà thôi. Hai anh em nhà này thật sự... Khi tôi ngồi lên trên ghế phụ trong chiếc xe Hummer của Trương Mù, xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe. Phương Đông vừa mới có một tia sáng mặt trời. Tôi quay đầu lại nhìn về hướng bệnh viện và trường học đang ngủ say. Tôi dường như lại nhìn thấy quê hương mình đang lớn lên. Ở đó có những ký ức mà tôi chưa từng quên. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi nhìn thấy trên mái nhà của Quý Túc có một người đang đứng ở bên rìa tầng thượng, tay cầm quạt hương bồ, mắt nhìn phương xa, phe phẩy cái quạt trong tay. Chương thứ 164. Cửa sổ cầu thang. Tôi sợ tới mức vội vàng vươn đầu ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn kỹ một chút. Nhưng đợi đến khi tôi nhìn kỹ lại, lại chỉ thấy một tầng thượng trống không, không có người nào. Trương Mù hỏi tôi: "Muốn chết thì cứ nói, ông một tát và chết cậu ngay, sao phải làm cái trò thò đầu ra ngoài làm cái gì?" Tôi hỏi lại: "Ờ, hình như tôi nhìn thấy có người trên tầng thượng kia thúc." Trương Mù đạp chân phanh rồi nói: "Nhìn thấy người nào?" Cú đập phanh của Trương Mù rất nhanh, vẫn may tôi có thắt dây an toàn, bằng không thì rất có thể đã đập mặt vào trong tấm kính phía trước. Tôi nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói: "Có thể là tôi hoa mắt thôi. Đi thôi, đừng có làm mất thời giờ nữa." Nhưng Trương Mù vẫn cố chấp quay đầu lại nhìn. Sau đó tôi thấy anh ta lập tức tắt máy, mở cửa xe, chạy về hướng trường học. Tôi quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên phát hiện ra người cầm quạt hương bổ kia lại xuất hiện. Trương Mù nhất định cũng đã nhìn thấy, chứng minh đây không phải là ảo giác, mà đúng là có người đã đứng trên tầng thượng, phe phẩy quạt hương bổ nhìn về phương xa. Không đúng, hắn không phải là đang nhìn phương xa, hắn nhìn chằm chằm chiếc xe của chúng tôi. Hắn vẫn luôn nhìn chúng tôi như vậy. Trong đầu tôi vang lên những tiếng vù vù, có cảm giác như nó sắp nổ tung. Vì thế, tôi cũng nhảy xuống xe, chạy về hướng trường học. Tuy rằng khoảng cách đã rất xa, nhưng mà tôi thấy vẫn rõ ràng, động tác phẩy quạt rất chi là quen thuộc. Huống hồ, hiện tại ở trong thành phố lớn, còn có ai lại vẫn dùng quạt hương bồ? Ngoài ông nội tôi ra, tôi thật sự không thể nghĩ tới người thứ hai. Chẳng lẽ hắn chính là ông nội tôi? Ông lại bỏ ra khỏi mộ rồi ư? Lúc trước, Trần Tiên Sinh nói ông nội làm như vậy là để bảo vệ tôi. Nhưng lúc này lại là vì cái gì? Cũng là bởi vì bảo vệ tôi sao? Nếu là bởi vì bảo vệ tôi, vậy có phải là vì vị nằm ở dưới tầng âm 4 dưới nhà xác có uy hiếp đối với tôi hay không? Ông nội năm đó có phải đúng như lời Trương Mù nói, đã từng động chạm với cái gã đó? Nếu đã từng động chạm với nhau, vậy vì sao không giải quyết triệt để? Còn cả tôi không hiểu nhất, chính là nếu ông nội tôi bảo tôi rời khỏi thôn, nói thôn không phải là nơi tôi nên ở, vậy thì tôi đã về trường học rồi. Đáng ra phải rất an toàn, bằng không thì lúc đó vì sao ông nội không nói hết cho tôi một lần? Vì sao hiện tại trường học cũng không thể ở được nữa rồi? Trong đầu tôi là một mảnh hỗn loạn, vừa suy nghĩ miên man, vừa chạy về phía ký túc. Tôi không đuổi kịp Trương Mù. Lúc tôi đến trường trước tòa ký túc, chỉ thấy bóng lưng của Trương Mù chìm vào trong tòa nhà. Lúc này trời còn đang còn chưa sáng, trên đường không có một bóng người, chỉ có một tia nắng mặt trời hơi hé ở phương đông. Cả tòa ký túc trong điều kiện ánh sáng như thế này trông có vẻ âm trầm u ám. Tôi không tự chủ được mà dừng bước chân lại, đứng bên cánh cửa sắt trước cái tòa ký túc, nhìn tòa nhà mà không dám bước tiếp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tòa ký túc vào thời gian này. Trước kia chưa từng dậy sớm thế này bao giờ, hoặc là đợi khi trời tối hẳn thì tôi mới về. Đứng trước nhà ký túc vào thời điểm luân phiên giữa ngày vào đêm, tôi cứ có cảm giác khủng bố như là mình đang đứng trước giao giới giữa âm dương. Nếu như tối hôm qua không nhìn thấy đoạn video có cái đầu biết hát, nếu tôi không nhận được tin nhắn hình ảnh từ dãy số lạ, nếu tôi không nhìn thấy bạn cùng phòng của mình và bạn học trong cả tòa ký túc đều phải quỳ gối ngoài ban công, hướng đầu về phía nhà xác, nếu tôi đuổi kịp Trương Mù cùng với anh ta đi vào trong, tôi nghĩ tôi sẽ không do dự mà tiến vào trong. Nhưng trên thế giới này thì làm sao mà tồn tại hai chữ nếu như? Tôi đều đã nhìn thấy những thứ mà tôi không muốn thấy. Tôi không đuổi kịp người mà tôi muốn đuổi, cho nên tôi không dám đi vào. Tôi thừa nhận tôi nhát gan. Tôi không muốn tìm bất cứ lý do nào cho cái bản thân này, lại càng không muốn bào chữa rằng tôi đi vào trong thì càng vướng chân Trương Mù. Cũng chẳng muốn nói tôi đứng dưới này là để trông cửa, làm thế này có thể nhìn rõ có phải là có người nào khả nghi chạy từ trong ký túc đi ra hay không. Tất cả những điều trên đều là cái cớ, là tôi sợ, chính là vì sợ không dám vào. Lần đầu tiên, tôi sợ hãi cái nơi mà mình sống 4 năm trời. Trước kia chưa từng như vậy. Tôi cứ đứng như vậy ở trước tòa ký túc, giống như là một thằng ngốc vậy, ngẩng đầu nhìn tầng thượng, muốn nhìn thân ảnh cầm quạt hương bồ phe phẩy kia. Nhưng nhìn một vòng, đều không nhìn thấy. Trương Mù đã vào bên trong được một lúc. Tôi nghĩ với tốc độ của Trương Mù, lúc này hẳn là đã lên đến tầng thượng. Quả nhiên, tôi nhìn thấy trên tầng thượng có một cái đầu ló ra, còn giơ một cánh tay vẫy vẫy với tôi. Nếu không phải bởi vì trên tầng thượng có ánh sáng, tôi thật sự không nhìn thấy. Dù sao khoảng cách cũng quá xa, một cái đầu và một cánh tay thực sự quá nhỏ. Trương Mù đang ra hiệu cho tôi, vì thế tôi cũng đưa tay ra sức mà ngoắc với anh ta. Nhưng hình như anh ta không nhìn rõ, anh ta vẫn cứ tiếp tục ngoắc tay. Tôi nghĩ tôi đứng ở vị trí này rất khó để khiến cho anh ta trông thấy rõ, bởi vì trước cửa ký túc, đèn đường lại ở một góc khác. Ánh sáng rất yếu, anh ta muốn thấy tôi có lẽ cũng khó. Vì thế tôi lùi ra sau, phía chỗ ngọn đèn đường. Sau đó, ngẩng đầu rồi ra sức khua tay với anh ta. Nhưng sau khi tôi khua tay, lại thấy thật là khó hiểu. Vì sao Trương Mù lại phải ngoắc tay với tôi? Cũng không phải là đang chơi đùa, lại còn ngoắc tay làm gì? Chào hỏi hay sao? Có chuyện gì mà cứ gọi điện là được rồi mà. Vì thế tôi gọi điện cho Trương Mù, kết quả là lại Trương Mục nghe máy. Nói Trương Mù không có cầm điện thoại theo, mà để trong xe. Lúc này tôi mới hiểu vì sao Trương Mù lại ngoắc tay với tôi. Nhưng mà khoảng cách quá xa, tôi căn bản không biết là anh ta làm vậy để làm gì. Tôi nghĩ phải hô to hỏi anh ta là có ý gì. Nhưng mà tầng trệt cao như thế này, tôi đoán có lẽ phải gào thét đến lúc mấy người trong ký túc tỉnh dậy thì Trương Mù mới nghe thấy. Trương Mù lại ngoắc tay với tôi cũng ngoắc tay với anh ta. Lần này thì tôi nhìn thấy rõ, hình như là anh ta bảo tôi đi gần lại một chút. Tôi không biết anh ta muốn tôi làm gì, nhưng tôi vẫn đi lại gần mấy bước. Ngẩng đầu nhìn, anh ta vẫn đang khua tay. Tôi lại đi thêm vài bước. Mãi cho đến khi đến bên ngoài cửa sắt, tôi thấy Trương Mù vẫn đang còn ngoắc tay với mình. Lúc này tôi đứng bất động, trong lòng lại nghĩ có khả năng là Trương Mù bảo tôi lên tầng. Nhưng nếu không phải là Trương Mù đích thân xuống dưới đón tôi nhất định không dám vào trong. Tôi nói rồi, tôi sợ. Thế là tôi ngoắc tay với Trương Mù trước, ra hiệu là tôi không lên. Sau đó khua khua tay, ý bảo anh ta có chuyện gì xuống rồi nói. Tôi thấy Trương Mù do dự một chút, sau đó gật đầu, liền biến mất khỏi tầng thượng. Tôi đứng ngoài cửa sắt, đợi một lúc, nhưng không đợi được Trương Mù. Trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ Trương Mù gặp chuyện nguy hiểm gì hay sao? Vì thế tôi lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra Trương Mù đang đứng ở trong cửa sổ tầng 9, ngoắc ngoắc tay với tôi. Chỗ này phải giới thiệu một chút cấu tạo của tòa ký túc của tôi. Bậc thang ở giữa các tầng được phân làm hai. Ở giữa có một chỗ ngoặt, giống như cầu thang ở khoa cấp cứu. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, chính là giữa của các chỗ ngoặt của cầu thang đều có một cái cửa sổ. Mục đích là để thông khí đón sáng. Là một cái cửa sổ nhỏ. Tin rằng rất nhiều tòa nhà cũ đều có thiết kế như vậy. Nhưng mà Trương Mù muốn làm gì? Vì sao vẫn còn ngoắc tay với tôi? Vì thế tôi xua tay, sau đó vẫy tay kêu anh ta xuống dưới. Tôi thấy Trương Mù rất nhanh đã biến mất khỏi chỗ cửa sổ, sau đó lại xuất hiện ở cửa sổ chỗ ngoặt ở dưới tầng 7 và tầng 8, lại ngoắc tay tôi. Tôi kiên nhẫn vẫy lại. Thân ảnh của Trương Mù lại biến mất, sau đó lại xuất hiện ở cửa sổ chỗ ngoặt tầng dưới. Cứ như vậy, xuống được tầng nào, anh ta cũng sẽ đứng ở cửa sổ tầng đấy để vẫy tay với tôi. Tôi cũng không biết anh ta muốn làm gì. Lẽ nào anh ta muốn chơi cái trò vẫy tay với tôi? Sau khi xuống dưới được mấy tầng, tôi đến nhìn cũng lười nhìn, chỉ vẫy tay kêu anh ta xuống dưới nhanh một chút. Mãi cho đến khi Trương Bù đứng ở cửa sổ giữa tầng 2 và tầng 3, tôi đột nhiên ý thức được cửa sổ ở chỗ ngoặt các tầng cách với mặt đất ít nhất cũng phải 2 mét. Vậy thì anh ta đứng kiểu gì để cho tôi nhìn thấy nửa thân trên của anh ta? Lần này anh ta vẫy tay với tôi, nhưng tôi không đáp lại, chỉ mở to mắt nhìn. Tôi thấy hắn căn bản không phải là Trương Mù, mà là một người giấy gương mặt trắng bạch, hai mắt tròn trịa, má đỏ sậm. Tôi lúc này nhìn nó, khóe miệng của nó gợn lên một nụ cười mỉm quỷ dị. Lúc này, nó không còn chờ tôi ngoắc tay lại, đã biến mất khỏi ô cửa sổ. Ngày sau đó, lại xuất hiện ở chỗ ngoặt ở dưới tầng 1 và tầng 2, ngoắc tay với tôi. Chương thứ 165. Cô hồn dã quỷ. Nó không phải Trương Mù. Vậy tôi vừa ngoắc tay với ai? Cũng là người giấy. Tôi thế mà lại ngoắc tay với một người giấy lâu như vậy, còn ngốc nghếch cho rằng đó là Trương Mù. Nó đứng sau cửa sổ chỗ ngoặt giữa tầng 1 và tầng 2. Lúc này đây, tôi nhìn càng thêm rõ. Mắt của nó được vẽ lên, tròn trịa, rất giống với mắt cá. Trong ánh mắt không có tiêu điểm, giống như là đang nhìn tôi, lại giống như là đang nhìn sau lưng tôi. Hơn nữa, lúc này nó không chỉ vẫy tay với tôi, mà còn vươn tay trái lên. Trong tay trái của nó, cầm một con dao, đứng sau cửa, lấy tay phải đặt lên trên đầu. Tay trái cầm dao, làm cái động tác chặt. Nó đang ra hiệu cho tôi là muốn chặt đầu tôi. Nó biến mất khỏi giữa cửa sổ cầu thang. Tôi biết nó sắp xuất hiện ở giữa tầng 1. Sau đó, nó sẽ đi tới trước mặt tôi, cầm đầu tôi lên, lấy dao mà chặt đứt. Vừa nghĩ đến đây, tôi xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới xoay người, đã đụng vào lòng một người khác. Trong lòng nghĩ, lần này chết chắc rồi. Tôi nhắm mắt lại, không quan tâm bất cứ điều gì, bắt đầu ra sức mà múa máy chân tay. Tôi nghĩ, võ học tạo nghệ của tôi 20 mấy năm nay, hẳn là đã được tôi vận dụng hết trong khoảnh khắc này. Nhưng tôi đánh đấm nửa ngày, vẫn không đụng trúng thứ gì. Nắm đấm chỉ có ma sát với không khí, không có cảm giác được đụng phải hiện vật. Vì thế, tôi học theo bộ dáng híp mắt của Trương Mù, chỉ hé mắt nhìn. Tôi thấy Trương Mù hai tay ôm ngực đứng trước mặt mình, cũng đang híp mắt nhìn tôi. Chẳng qua, tôi híp mắt là bởi vì sợ hãi, còn anh ta híp mắt là bởi vì cái vẻ mặt bị ghét bỏ. Tôi không quen cậu, cậu là ai thế? Đợi Trương Mù mở miệng, tôi đã vừa đánh trống vừa la làng, chất vấn anh ta. Này, không phải anh đi lên trên tầng đuổi cái gã cầm quạt hương bồ phe phẩy kia rồi hay sao? Anh không đứng trong ký túc, trốn sau lưng tôi, dọa tôi làm cái gì vậy? Trương Mù bị tôi hỏi như thế thì ngây mặt. Qua vài giây mới phản ứng lại, mở miệng là chửi. Ờ, hay cái tông môn nhà cậu. Tôi đi đến nửa đường thì nhìn thấy gã đó chạy ra khỏi tòa ký túc. Tôi chắc chắn phải đuổi theo nó rồi. Nhưng mà cậu, một mình đứng ở dưới đây như thằng ngốc để làm gì vậy? Trương Mù nói như vậy, tôi vội vàng xoay người nhìn về phía cửa ký túc. Cũng không thấy người giấy kia đâu. Tôi lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ chốt ngoặt, cuối cùng đảo mắt lên nhìn tầng thượng, nhưng đều không nhìn thấy người đấy. Trương Mù hỏi tôi đang tìm cái gì vậy? Tôi nói, vừa rồi tôi nhìn thấy có một người giấy ngoắc tay với mình. Trương Mù lại hỏi, người giấy? Cậu chắc chắn không nhìn lầm. Cậu miêu tả cụ thể một chút xem nào. Tôi gật đầu, sau đó kể lại chuyện vừa rồi một lượt. Trương Mù nghe xong, cũng nhìn vào các ô cửa sổ một lượt, sau đó cười khẩy nói với tôi. Chú em, được của nó đấy. Cậu chơi lớn thật đấy. Tôi học theo giọng điệu địa phương của Trương Mù rồi nói. Chơi cái gì? Trương Mù nói. Cậu có biết vừa rồi cậu đã làm gì không? Nếu tôi biết, tôi còn hỏi anh làm gì? Trương Mù nói lại. Vừa rồi cậu gọi hồn. Tôi nhảy dựng lên. Gọi hồn? Tôi từ khi nào còn có thể có bản lĩnh này? Tôi nhớ lúc Trương Mù đứng trước mộ phần của ông nội, gọi hồn bà nội tôi lên. Những thủ pháp và đồ đạc cần dùng khi đó đều vô cùng phức tạp. Tôi còn chưa nhớ kỹ. Hiện tại anh ta lại nói là tôi đang gọi hồn. Vấn đề là cái chuyện khó hiểu, khó nhớ, khó làm như thế, tôi căn bản không biết. Trương Mù lại nói. Cái tông môn nhà cậu. Cái tôi làm được gọi là thỉnh hồn. Cậu là gọi hồn. Hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Thế mà cậu cũng có thể liên hệ được với nhau. Nói thật, chú em ạ, tôi không thể khôi phục lại được cách hoạt động của bộ não cậu đâu. Đối với lời châm chọc của Trương Mù, hiện tại tôi gần như luôn trong tình trạng miễn dịch. Tôi nghĩ đây có thể là quen dần rồi thì cứ như là tự nhiên sẽ thành điều bình thường. Có lẽ đợi cho một ngày nào đó, Trương Mù không còn mắng tôi nữa, tôi ngược lại còn thấy không quen. Con người chính là một thứ điên tệ như vậy. Tôi lại hỏi Trương Mù. Hai cái này thì có gì khác nhau? Trương Mù nói. Một cái là thỉnh, một cái là gọi. Cậu nói xem, có chỗ nào khác nhau? Tôi không biết. Trương Mù rất rõ ràng đã đoán ra tôi sẽ nói như vậy, nhưng cũng không trực tiếp trả lời tôi, mà dẫn tôi đi vào trong tòa ký túc. Lúc tôi bước vào trong cùng với Trương Mù, tôi đột nhiên rất muốn tán thưởng trực giác của chính mình. Lúc đó, trực giác đã nói với tôi không thể đi vào trong tòa nhà này, bởi vì tôi sợ. Không ngờ lại là thật, tôi thực sự không thể đi vào đây. Bằng không, tôi nhất định sẽ phải đụng phải người giấy kia. Đến lúc đó, xảy ra chuyện khủng bố gì, tôi thực sự không biết, không phải không biết, mà là không dám nghĩ tiếp. Trương Mù dẫn tôi lên trên tầng, vừa đi vừa nói. Thỉnh hồn là một bản lĩnh của thợ nhân chúng tôi, là mời âm hồn đã chết lên hỏi một vài chuyện mà chúng tôi muốn biết, hoặc là hỏi thăm một chút chuyện mà bọn họ biết. Thợ nhân khác nhau thì sẽ có cách thỉnh hồn khác nhau. Lúc tôi mời bà nội cậu lên là dùng cách thông dụng nhất của thợ vàng mã, dùng lá tre. Còn như lăng giáng thì lại dùng hoa giấy. Mỗi một thợ môn thì lại có các phương pháp khác nhau. Nhưng mà không cần biết là cách nào thì đều phải tôn trọng nguyên tắc tự nguyện. Nếu như đối phương không muốn, tuy rằng có thể cưỡng cầu, nhưng không được bắt ép. Lúc này thì Trương Mù đã đi tới chỗ ngoặt giữa tầng 1 và tầng 2. Tôi thấy hai cánh tay của anh ta kết thủ ấn, cầm một đồng tiền đặt ở góc trái cầu thang. Sau đó lấy ra một người giấy nhỏ mà đè lên dưới đồng tiền. Cuối cùng thì dùng chân trái hùng hăng đạp ba cái lên trước người giấy một bước. Lúc này mới tiếp tục đi lên trên. Trương Mù lại nói tiếp. Gọi hồn thì lại hoàn toàn khác. Cậu còn nhớ ẩn đao môn thần mà tôi đã từng nói không? Tôi gật đầu, nhưng mà Trương Mù căn bản không thèm nhìn tôi, lại tiếp tục vừa đi vừa nói. Người âm chia làm hai loại. Một loại là cô hồn, một loại là dã quỷ. Dã quỷ thì dễ lý giải hơn. Bình thường đều là những người chết ngoài đầu đường xó chợ, cũng là âm hồn thường hay dọa người ngoài đường. Người âm loại này không thể vào được trong nhà người dương, trừ phi là nhận được sự đồng ý của người dương, hoặc là phong thủy của căn nhà dương này vốn đã không tốt, rất chi là chiêu âm. Cho nên cậu nên về nông thôn mà xem. Rất nhiều người già trước lúc qua đời, người trong nhà đều cố gắng tìm mọi cách để cho người nọ chết trong nhà, tránh biến thành dã quỷ không có vào được nhà. Lúc này thì Trương Mù đã đi lên đến chỗ ngoặt giữa tầng 2 và tầng 3. Anh ta lại lấy ra một đồng tiền, kết thủ ấn, đặt tiền đồng. Tuy rằng tôi không nhớ cách kết ấn, nhưng mà tôi vẫn nhìn được ra cái thủ ấn này khác thủ ấn lúc nãy. Trương Mù đặt đồng tiền xuống góc bên phải của cầu thang, sau đó lại đè một người giấy xuống, dùng chân giẫm mạnh 3 lần, rồi lại tiếp tục đi lên trên. Tôi hỏi, thế cô hồn có phải là người âm chết trong nhà không? Loại người âm này thường không thể ra ngoài nhà người dương, đúng không? Trương Mù gật đầu. Gần như là như thế. Cô hồn sở dĩ mang tên cô hồn là lấy một chữ cô ở trong câu cô quả lão nhân mà chúng ta hay nói, có nghĩa là cô độc. Loại này cho dù có ở trong nhà cũng không gây ra được chuyện gì lớn. Đây chính là cô âm bất tưởng. Nhưng nếu ở trong nhà lại có thêm người chết, vậy thì khá chi là phiền toái. Trương Mù lại tiếp tục. Nhưng mà cô hồn thì cũng phân ra rất nhiều loại. Phân loại thường thấy nhất chính là chết tự nhiên và chết không tự nhiên. Chết tự nhiên thì còn đỡ, nhưng mà là chết nếu không tự nhiên thì oán khí nặng. Vậy thì không thể nói rốt cuộc nó có ra được khỏi nhà dương hay không. Nhưng mà không cần biết là loại nào, đều cần phải làm lễ cúng mà dẫn bọn họ ra khỏi nhà dương. Bằng không thì chúng nó rất có khả năng không đi ra ngoài được, rồi lại sẽ tụ tập lại với nhau làm loạn. Trong nhà có ma, bình thường đều là một loại cô hồn nào đó gây ra. Cho nên chúng ta thường nói, châm một ngọn đèn, chiếu một con đường. Người âm có đường âm gian, người âm có đường âm phủ, thì người dương có đường dương gian. Tôi nói, cái đó và gọi hồn thì có liên quan gì đến nhau? Trương Bù bận rộn với người giấy và tiền đồng ở chỗ ngoặt thứ ba xong thì mới nói với tôi. Dã quỷ muốn vào trong nhà người dương cần sự đồng ý của người dương trong nhà. Tương tự như thế, cô hồn nếu muốn ra khỏi nhà dương cũng phải có người dương dẫn đường mới đi được. Tôi nói, vậy thì vừa rồi có phải là tôi dẫn đường cho cái cô hồn kia không? Tôi giống như là một lễ cúng. Đây là chuyện tốt mà. Trương Mù lập tức mắng mỏ. Cái tông môn nhà cậu, chuyện tốt cái đầu nhà cậu ấy. Cậu có biết vì sao cúng bái lại phải cần phải coi thầy cúng hay không? Đó là bởi vì nhà người bình thường đứng ngoài nhà gọi hồn, giống như là đang nói, tới đây, tôi đưa thân thể tôi cho bạn. Còn mẹ nó, chủ động làm kẻ chết thay cho cô hồn. Còn con mẹ nó, chuyện tốt đấy. Cậu thiếu chút nữa đã chết rồi đó, cậu có biết không? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 33 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.